Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, trở lại khởi điểm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, y nhân. Người trở về lúc nào? Trịnh Nhân mặc dù mặt manh, nhưng từ động tác cũng có thể phân biệt ra được. Đây là Sở Yên Chi, kêu cháy ta calorie vị kia, mà Sở Yên Nhiên tương đối muốn bình tĩnh, lãnh đạm một ít, hai người hi hi ha ha nói đùa. Sở Yên Chi nhìn một cái Trịnh Nhân, vừa liếc nhìn Tạ Y Nhân, cười nói, trở về độ tuần trăng mật. Ếch, Tạ Y Nhân cười rụt người một cái, bỗng nhiên muốn lão Phan chủ nhiệm, trở về xem, Trịnh Nhân nói. Trong dương là cái gì? Sở Yên Chi hỏi, mang cho chúng ta lễ vật sao? Ta tới đoán một chút. Người đi Mayo, đi, Trịnh Nhân đầy mồ hôi. Mình, hoàn toàn quên mất lễ vật sự việc. Vốn là chuẩn bị cho Tiểu Y Nhân mua chút lễ vật. Nhưng sử dụng chân thực chi nhãn sau đó. Tinh thần mệt mỏi, lại quên chuyện này. Thật là có một loại muốn tát mình xung động à? Loại chuyện này cũng có thể quên. Còn có cái gì dùng? Hắn xem Sở Yên Chi một mặt ước mơ suy đoán, vội vàng ngăn cản lúng túng tiếp tục lan tràn. Là giải phẫu dụng cụ. Trịnh Nhân liền vội vàng nói, vẫn là như cũ, trừ giải phẫu, cái gì cũng không nhớ. Ta hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi ăn cái gì? Sở Yên Chi một chút đều không kinh ngạc, hừ một tiếng. Bò bí tiết, Trịnh Nhân dĩ nhiên không có quên. Đây là ăn uống no nê. Trở lại cứu chàng sao? Mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Trịnh Nhân hỏi, đó cũng không phải. Ngày hôm nay tương đối đặc thù. Trời mới biết tại sao giải phẫu làm cũng làm không xong. Nói là phía dưới còn có người bệnh. Tai nạn xe cộ, viêm ruột thừa, viêm túi mật, gãy xương. Sở Yên Chi bắt đầu tách đầu ngón tay định đoạt. Trịnh Nhân nhún vai, muốn cầm màu trắng dụng cụ dương giao cho Sở Yên Chi. Nhưng vẫn có điểm bỏ không được. Tạ Y Nhân biết Trịnh Nhân tâm tư, cười nhận lấy giải phẫu dụng cụ dương, xách trong tay, còn mang dụng cụ trở về. Trịnh Tổng, ngươi bây giờ càng ngày càng chuyên nghiệp. Sở Yên Chi nói xong, mới nhớ đây là đứng ở cửa nói chuyện phiếm, vội vàng cầm Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân để cho đi vào. Có muốn hay không lên đài tìm về một chút trí nhớ quen thuộc? Sở Yên Chi cười hỏi. Ếch, Trịnh Nhân tay hơi giật giật. Giải phẫu à, vẫn là quen như vậy tất chỗ ngồi. Còn có cái gì tốt do dự? Trong lòng mê mang không che giấu được thân thể bản năng. Sở Yên Chi cười nói. Ta nói cho Vương Tổng bác sĩ, đẩy cái kế tiếp người bệnh đi lên, vừa vặn có chút cấp, phía trên người bệnh không xuống được, phía dưới người bệnh không lên tới. Trịnh Tổng à, người thật đúng là mưa đúng lúc à, cái gì người bệnh? Vương Tổng đang làm ruột tắc nghẽn, giải phẫu tương đối khó, phía sau là viêm ruột thừa các loại, ai biết được, tỷ ta đi xem bệnh nhân, chờ hỏi một chút. Không cần, ta xem Vương Tổng giải phẫu, sau đó sẽ nói, Trịnh Nhân nói, Sở Yên Chi kéo Tạ Y Nhân trực tiếp đi nữ phòng thay quần áo. Hai người cười cười nói, phòng giải phẫu lạnh như băng lọc sạch tầng lưu không khí tựa hồ vậy tươi và sinh động. Nóng cay mấy phần, Trịnh Nhân nhìn quen thuộc đến tận xương tủy hình ảnh, có chút thất thần, thay quần áo tủ. Hay là từ trước cái đó sao? Chìa khóa, Trịnh Nhân ở tủ trên đỉnh mò tới chìa khóa. Không có bụi đất, nhìn dáng dấp có người lúc nào cũng quét dọn, nhưng lại không người dùng hộp tủ của mình. Thật là tỉ mỉ à. Trịnh Nhân nghĩ đến, mở ra tủ, một bộ mới tinh cách ly phục đặt ở trong ngăn kéo. Bình thường mà nói, cách ly phục đi lặp lại tiêu độc. Đều là rách dưới, hơn nữa không có người chuyên dụng có thể. Đây cũng là bọn họ cố ý làm như vậy, giả vờ mình không có đi. thật là quá ngây thơ. Trịnh Nhân bất chi bất giác lộ ra một tia mặt mày vui vẻ. Mình mặc dù từ nơi này mà đi, nhưng cái này bên trong vẫn là để lại mình dấu vết. Chẳng qua là không biết năm tháng lúc nào có thể cầm cái này dấu vết lau sạch. Lau đi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thay quần áo tủ bốn vách lạnh như băng. Chất lượng kém tôn theo ngón tay vạch qua hơi lõm xuống nhô ra. Hết thảy đều tựa hồ là hư ảo, nhưng lại như vậy chân thực. Một đường giải phẫu, từ Mayo de Heidelberg đến 912, trở về lại Hải Thành, xem là làm một giấc mộng. Ly kỳ quỷ dị, nhưng nhìn quen thuộc thay quần áo tủ thời điểm, hết thảy cũng chân thực. Quá khứ và tương lai xen lẫn thành một cái hoàn mỹ tròn. Từ khởi điểm trở lại điểm cuối, giống như là đời người, chẳng qua là hơi mê mang, nhưng không ảnh hưởng hắn bản năng thay quần áo. Ở phòng thay quần áo, dĩ nhiên là muốn thay quần áo, sau đó chuẩn bị lên giải phẫu hoặc là chính là kéo mệt mỏi thân thể xuống đài đi xem vòng người bệnh. Tìm chỗ mà ngủ. Giống như là dã thú bị thương như nhau, liếm mình vết thương, nhanh chóng khôi phục, tốt còn sống, chẳng qua là làm như vậy, là vì để cho người khác có thể sống được. Con này mà thôi, thay xong quần áo, Trịnh Nhân giống như là đúng chứa chờ phân phó chiến sĩ vậy. Nhanh chóng tiến vào trạng thái, không có kiểu cách, không có mê mang, không có mệt mỏi. Quen cửa quen nẻo vào đèn sáng phòng giải phẫu, Sở Yên Nhiên vẫn là như cũ, ngồi đang hô hấp cơ hội cạnh, ghi chép trị số, nàng thấy Trịnh Nhân ăn mặc cách ly phục đi tới, khẽ mỉm cười, mang cái mũ khẩu trang, nụ cười chỉ có thể từ trong mắt nhìn ra, nàng ánh mắt híp, nâng lên một cái đường vòng cung yêu mỹ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Sau đó đứng ở Vương Tổng sau lưng, nhìn về phía thuật khu, ruột dính liền tính ruột tắc nghẽn, dính liền rất nặng, Vương Tổng đang thận trọng du ly dính liền đoạn. Loại giải phẫu này là khoa ngoại tổng hợp, dạ dày ruột ngoại khoa khó khăn nhất, nhất để cho người nhức đầu giải phẫu, ngược lại không phải là giải phẫu cấp bậc cao bao nhiêu, là bởi vì là mở bụng trước. Ai đều không cách nào phán định giải phẫu rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Nếu là đơn giản, mở bụng nửa sau giờ xong việc. Nếu là khó khăn đứng lên, thật là liền không bên. Vô số cần rời rạc chỗ ngồi. Không cẩn thận liền sẽ đem ứ máu sưng nước đường ruột vách đá xé rách. Đưa đến không cách nào dự tính hậu quả. Còn như loại chuyện này căn nguyên nói thí dụ như Ngô Huy bị tẩy ruột sau đó. Qua mấy năm tùy thời cũng sẽ xuất hiện ruột dính liền tính ruột tắc nghẽn có thể. Đây là một máy rất khó giải phẫu. Vương Tổng trình độ vừa vặn đến đạt tới cách tuyến. Thật ra thì Vương Tổng trình độ rất cao. Chí ít Lưu Thiên Tinh thời kỳ toàn thịnh vậy không thể so với hắn mạnh. Nhưng trình độ cao không ngăn được giải phẫu khó xử. Trịnh Nhân phỏng đoán mình không trở lại. Vương Tổng cũng có thể làm tới ca giải phẫu này, nhưng cụ thể muốn bấy nhiêu giờ coi như không thể nói. Ngón tay khẽ run, giống như là nắm dao giải phẫu. Động tác này bại lộ Trịnh Nhân trong tiềm thức ý tưởng chân thật. Nhìn Vương Tổng làm giải phẫu, thật rất không được tự nhiên à. Trịnh Nhân thật muốn nhặt lên kiềm cầm máu đập hắn xương cổ tay hành nhô lên. Nói cho hắn nơi này hẳn làm thế nào. Vương Tổng, cần trợ thủ sao? Trịnh Nhân hỏi, Vương Tổng thân thể hơi cứng một chút, sau đó đột nhiên buông lỏng, nói, ông chủ Trịnh, ngài tại sao trở lại? Muốn chủ nhiệm, trở về liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, rửa tay, tới hỗ trợ một chút, quá khó khăn lắm. Vương Tổng trong lòng thả lỏng giọng, ca giải phẫu này, phải tự làm hoàn, dè đạt. Không được làm đến mọi người đi làm. Thời gian dài ngược lại cũng không có vấn đề. Hôm nay phạm tà, người bệnh cái này tiếp theo cái kia. Phía dưới còn có cấp cứu chờ giải phẫu. Nếu là làm trễ nãy phía sau người bệnh giải phẫu chữa trị. Tóm lại là không tốt. Ông chủ Trịnh trở về, hết thảy vấn đề nghênh nhận mà rõ ràng. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tây/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsuy/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.